Tượng gỗ quá trầm. Chương 1. Cắt điện thoại, Bảo Nhi chạy vội vào bếp. Lờ cái nhìn nghiêm khắc của ông Trứ, cô xích xoa liền miệng. Canh chua thơm quá, nói chuyện mà bụng con nó đánh lô tô, đói ơi là đói. Tuệ vừa gấp miếng sườn chiên vừa bảo. Thằng đói mà còn lắm điều, bọn con gái chúng bay đúng là dư hơi. Ông Trứ hất mặt. Đứa nào vậy? Bảo Nhi ấp úng. Dạ, Ngự Bình con bắt Toản à? Ông Trứ liếc xéo bà Thụy rồi gằn giọng. Toản nào tao không quen, nhưng đúng là không biết dạy con. Nhắm giờ cơm mà gọi đến nói láo. Bảo Nhi lý nhí. Tụi con trao đổi bài mà. Ông Trứ cười gằn. Có trời mới biết tụi bay trao đổi cái gì, nhưng liệu mà bảo với đám bạn, điện thoại phải có giờ có giấc. Cả bạn của thằng Tuệ cũng thế. Buông đũa đứng dậy, Tuệ cao có. Con vô tội, bạn con toàn gọi di động, chẳng phiền ai trong nhà này hết. Dứt lời, Tuệ tốt lên lầu, ông Trứ bực dọc. Còn với cái, nói chưa được hai câu nó đã biến mất, nó chẳng coi cha mẹ ra gì cả. Để chờ ngồi im lặng với chén cơm cùng nguyên, bà Thụy lên tiếng. Cứ gặp mặt là mắng, bảo sao chúng nó không biến đi. Dằn đũa xuống mâm, ông Trứ nói như quát. Con hư tại mẹ, bà không dạy mà còn binh chúng nữa. Mẹ con bà một lũ thế, bảo sao tôi thích ở nhà cho được chứ. Đứng dậy, ông ào ào bước ra cửa trước cái nhìn sợ hãi của Nhi. Cô rầu rĩ. Con xin lỗi. Bà Thụy nhếch môi. Không phải con thì ông cũng kiếm chuyện khác để có cớ rời khỏi nhà. Mẹ không có cách gì giữ chân ba sao? Ông đã muốn đi, giữ lại làm gì? Bàn ăn tệ ngắt, Nhi nuốt không nổi món canh chua mà cô thích nhất. Bà Thụy buông đũa quay về phòng riêng. Nhi cũng ngao ngán đứng lên. Bữa cơm chiều đã xong, ai cũng có một cõi riêng để ẩn náu. Anh Tuệ thì ngồi trước máy vi tính để truy cập internet. Mẹ thì chăm chú trước hàng đống sổ sách hay chứng từ, hóa đơn gì đó. Sau một ngày làm việc căng thẳng, dường như mẹ muốn thư giãn cũng không được. Rốt cuộc, bà lại phải đắm mình vào công việc. Thôi thì mỗi người có một cái thú tiêu khiển riêng. Bảo Nhi cũng thế. Đừng chán nản vì ngày vui ngắn ngủi, còn nỗi buồn thì muôn trùng. Hãy cố rút ngắn nỗi buồn đi nhóc à. Tắm, thay bộ quần áo đắt tiền nhưng giản dị, Nhi đeo ba lô bằng da quà từ Singapore mẹ mang về tháng trước, rồi dắt chiếc rim ra. Buổi chiều đã tắt nắng. Buổi tối bắt đầu bằng lớp sinh ngữ ở trung tâm. Bảo Nhi rất siêng, cô học rất nhiều, nhưng tối nay cô không muốn học chút nào mới khổ chứ. Rẽ vào con hẻm nhỏ, Nhi dừng xe trước một ngôi nhà có hàng rào Watigon và nhấn chuông. Ngữ Bình lên tiếng. Sớm vậy sao? Dựng trống xe, Nhi buông từng tiếng. Ở nhà chán phèo. Ngữ Bình tròn mắt. Sợ ơi, nhà mày mà chán, chuyện khó tin thật. Nhưng tại sao lại chán? Bảo Nhi chép miệng. Lúc nãy Thưởng ngồi điện tán dốc ngay giờ ăn, thế là tao bị dũa gì, bạn bè mất dậy, gọi điện vô trật tự, không giờ giấc. Hạ giọng xuống, Nhi tỏ vẻ ân hận. Bà tao hỏi ai gọi, tao đành nói mày. Thành thật xin lỗi vậy. Ngự Bình phì cười. Chị nhỏ, chuyện lớn là Thưởng tán dốc vấn đề gì? Bảo Nhi chống tay dưới cằm. Hắn đọc thơ cho tao nghe, những bài thơ hắn khoe đã được đăng trong Mực Tím Áo Trắng. Ngự Bình tò mò. Hay không? Nhi ngẫm nghĩ. Có thể là hay, khổ nổi tao không có thích. Ngự Bình hớm hỉnh. Nếu mày thích Thưởng sẽ không thành thi sĩ, vì hắn đạt được mục đích rồi còn gì, cần chi phải ì ạch ráp nối câu chữ để thành thơ. Để mặc Nhi ngồi một mình trên yên xe, Ngự Bình vào trong nhà thay quần áo và xách túi chạy ra. Nhi ậm ừ. Tối nay tao không muốn học, mày dám lang thang cùng tao không? Ngự Bình huýt gió như con trai. Lang thang hả? Ok liền, nhưng mày đi đâu? Tùy mày. Tao chỉ thích đi lòng vòng, hít bụi thật, nhưng tự do chứ không bị ép sát như vào quán. Nhi thờ ơ. Vậy thì vòng vòng, nhưng mày chở à nghe. Ngự Bình nghênh ngang. Không thành vấn đề. Bình rồ ga. Mày vẫn chưa nói gì sao không thích Thưởng? Tao thấy hắn cũng sáng sủa thông minh ấy chứ. Hơn nữa còn có tâm hồn thi sĩ nữa. Bảo Nhi nhún vai. Tao chúa ghét mấy gã công tử bột trắng trẻo đẹp trai, mang hai mảnh đích chai là không hợp với tao rồi. Còn vấn đề tâm hồn thi sĩ á hả? Thơ gì rỗng tết, toàn chữ với chữ, chả thấy hồn đâu ý đâu. Câu nào nghe được lại là thơ ăn cắp đó. Ngữ Bình hơi nghiêng đầu ra sau. Vậy sao mày vẫn nghe đến mức bị mắng? Nhi thản nhiên. Con gái là thế, nghe tán tỉnh cũng khoái tai chứ bộ. Mày đúng là hồ ly tinh, vừa kênh vừa độc, rất lẳng lơ nhưng giả bộ hiền ngoan nè. Bảo Nhi cấu vào vai Ngữ Bình. Có cần nặng lời với tao dữ vậy không? Ngữ Bình cười cười. Nhận xét này là chính xác. Mày kêu căng, bọn con trai đứa nào cũng biết. Nhưng tụi nó vẫn thích làm cái đuôi của mày, mới kỳ chứ. Nhi gần cổ lên. Tao đâu có lỗi trong vấn đề này. Điều ấy cần xét lại. Nhưng ngày nào đó mày sẽ khổ vì một gã trời gầm nào đấy. Tao dám cá như thế. Bảo Nhi hậm hừ cù vào eo Ngữ Bình, làm cô trao tay lái. Ngay lúc đó từ trong hẻm, một chiếc xe lao ra đâm vào xe của hai cô, làm hai cô gái té lăn ra đường. Bảo Nhi hét to kinh hoàng khi thấy một bánh xe thắng rít ngay trên đầu mình. Run lẩy bẩy, cô ráng ngồi dậy nhưng không nổi. Cô đành nhắm mắt, nằm dài như ăn vạ dưới đường và nghe giọng Ngữ Bình gọi mình lanh lảnh. Mãi đến lúc có ai đó xốc cô lên, Nhi mới gượng theo lực đỡ của họ mà đứng dậy. Một giọng đàn ông chát chúa vang lên, làm Nhi đang mụ mẫm cũng phải tỉnh hồn. Có bị gì đâu mà định làm reo chứ? Chống tay lên hông, Bảo Nhi quắt mắt nhìn kẻ vừa dám chỉ trích mình. Người té lăn ra đường mà còn không có gì à? Gã thanh niên có đôi mắt tí rị sưng lên. Ai đụng cô em hồi nào? Đừng có vu khống để chạy tội nghe. Xe tôi bể đèn xi nhan rồi kìa. Bảo Nhi sấn tới. Anh nói cái gì? Ai vu khống hả? Ngự Bình kéo cô lại. Cái thằng đụng mình chạy mất rồi. Họ là người đằng sau trợ tới. Nếu lúc nãy họ thắng không kịp là cái sổ khỉ của mày tiêu rồi. Ngự Bình cố dựng chiếc xe rim lên và dắt vào lề. Lúc này Bảo Nhi mới nhận thấy ngoài chiếc xe rim của cô, bên lề còn có một chiếc phân khối lớn và một gã tướng tá bậm trợn, mặt mày lầm lì đứng kế bên. Hắn ta đang loay quay xem xét con chiến mã của mình với vẻ cau có bực dọc. Gã mắt hí hất hàm. Bể đèn xe tụi này rồi kìa, tính sao đây? Bảo Nhi khinh khỉnh. Tính quái gì, tôi đâu có đụng xe mấy người. Gã mắt hí nhấn mạnh. Nhưng mà nếu như không thắng gấp thì xe của tụi này sẽ không bị ngã, và thằng bạn tôi cũng chẳng lá đầu gối như vậy. Đền tiền thuốc men đi chứ. Bởi Nhi bối rối nhìn cái gã lầm lì bên chiếc phân khối lớn và thấy đúng là chiếc quần jean gã đã bị rách đầu gối. Chẳng biết chân gã thế nào mà tên mất hí này lại rộng mồm đôi tiên. Lúc Bảo Nhi đưa mắt nhìn Ngự Bình để dè hồi ý, gã bẩm trợn chợt lên tiếng. Mình đi cho rồi, da quẹt chút xíu, trầy trụi sơ sơ là đều khó tránh và không ai muốn. Đền bù cái gì chứ? Nhìn Nhi và Bình, giọng gã dịu lại. Hai em không sao thì cứ đi trước. Bảo Nhi chợt nóng bừng vì cái nhìn của gã, cô vội quay bước đến chiếc rim. Khi sang số xe, Nhi mới phát hiện cái cần số bị đẩy qua một bên, cứng ngắc. Nhi kêu lên. Xe hư rồi Bình ơi. Bình vội nhảy xuống. Hư ở đâu? Hai cô lại kéo xe vào lề, ngồi phịch xuống dĩa hè. Bảo Nhi than. Hôm nay đúng là suối quẩy, không biết có bẻ hộp số lại được không nữa. Bình nhăn nhó. Giờ tính sao? Nhi ngóng cao cổ. Chẳng biết gần đây có chỗ nào sửa xe, nếu không chắc phải tống nó lên xích lô, chứ ai mà dắt bộ cho nổi bây giờ. Gã mất khí mơm mem đến gần. Còn gái nửa đứng nửa ngồi ở dĩa hè ban đêm thế này không nên đâu. Thấy hai cô làm thinh, gã khịt mũi. Hử xe à? Ngự Bình thiểu não. Quẹo cần số rồi. Gã mất khí hất mặt về phía tên bạn. Xe tụi này cũng trợ chứng đạp không nổ, cứ dắt xe đến hắn sửa luôn cho, mát tay lắm đó. Ngự Bình thì thào. Coi chừng hắn giả vờ sửa rồi lên xe mình giọt luôn thì chết. Bảo Nhi lạnh lùng. Cảm ơn, tụi tôi tìm chỗ sửa được mà. Đứng dậy cô dẫn xe đi. Được một đoạn, Ngự Bình lại thay phiên. Nhi nhăn nhó cào nhào. Đường gì mà bới không ra một chỗ sửa xe vậy? Ngự Bình tủm tỉm. Đúng là đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, phải lúc nãy đi học chắc sướng hơn. Bảo Nhi làm thinh, cô dừng lại. Kêu xích lô thôi. Đứng ra giữa đường cô đón, nhưng chẳng thấy chiếc xích lô nào, mà chỉ thấy một chiếc gắn máy tấp vô. Gã mắt hí nhảy xuống. Biết ngay là không tìm được chỗ sửa mà, quẹo cần số thì đâu có khó trị. Bảo Nhi uể oải dựng chống lên. Ngự Bình mau miệng. Vậy nhờ anh ra tay giùm đi. Hất mặt về phía gã lầm lì, gã hí bảo. Nhờ hắn ấy, hắn mới là thợ. Ngân Bình chép miệng, cô ngần ngừ một chút và bước tới, giọng ngọt xớt. Anh làm ơn sửa hộ bọn em cái cần số nha. Môi hơi nhếch lên đầy phách lối, gã lầm lì nhảy xuống xe. Mở yên, gã lấy bọc đồ nghề rồi bước đến chiếc rim của Nhi, rút chìa khóa ra đưa cho Ngự Bình. Gã nói bằng giọng lạnh tanh. Cất đi, cho an tâm. Cô ấp úng. Bọn em không nghĩ thế đâu. Tự nhiên Nhi khó chịu vì gã không hề để mắt tới mình. Thay vì tới gần xem gã sửa ra sao, Nhi bước lên ngồi dựa vào tường một ngôi nhà đã đóng cửa. Gã mất khí ngồi xuống kế bên. Chắc tụi em đi học thêm. Bảo Nhi gật đầu, hắn nói tiếp. Vậy là trễ rồi. Nhi trả lời nhắc gừng. Vâng, trễ nên mới phóng hơi nhanh, mới bị người ta đụng nè. May mà không sao. Gã mất khí cười. Nếu lúc nãy anh lái xe chắc em tiêu rồi. Nhìn gã bạn với vẻ ngưỡng mộ, gã nói tiếp. Hắn chạy xe cừ lắm đó, nhưng rốt cuộc cũng bị sưng đầu gối, đứt dây thắng, bể đèn. Bảo Nhi tò mò. Xe của anh ta à? Ờ, hắn cưng xe còn hơn cưng bồ nữa. Chắc đang xót nên quạo quọ, không nở nổi nụ cười. Bảo Nhi ái ngại. Tụi tôi cũng đâu có muốn vậy. Phất một cử chỉ, gã mất khí múa mép. Hiểu hiểu, bọn anh hiểu mà. Bọn anh hoàn toàn thông cảm. Bảo Nhi biểu môi. Sơ, thông cảm mà mặt mày trông thấy ớn. Cứ như dân bảo kê chánh hiệu. Trời, em đừng chấp nhất, hắn là thế đó. Bảo Nhi im lặng, gã mất khí biết cô không muốn nói chuyện nên tự động đứng dậy. Vừa bước về phía gã bạn và Ngự Bình, gã vừa lớn tiếng. Để tao phụ cho một tay. Hai gã đàn ông lay quay bên chiếc xe. Ngự Bình đứng kế bên cười cười nói gì đó. Bảo Nhi cũng muốn đến gần xem, nhưng lại tự ái khi thấy mình như bị bỏ quên. Cuối cùng xe cũng được sửa xong, gã lầm lì khó chịu bảo Ngự Bình. Tự thử xe lấy xem. Cô sang số và kêu lên. Được rồi. Quay sang hai gã đàn ông, Bình mừng rỡ. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Gã lầm lì không hề nhếch mép, gã mất khí khoát tay như một đại ca. Chị nhỏ mà. Bảo Nhi bước đến gần gã lầm lì, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết. Cảm ơn anh. Nhìn cô bằng cái nhìn nửa mắt, gã thản nhiên nổ máy chiếc phần khối lớn của mình như chực phóng vút đi. Gã mất khí vội giơ tay lên. Bảo này biến ngang, hy vọng sẽ gặp lại. Bảo Nhi thẫn thờ ngồi sau lưng Ngự Bình, con bé tấm tắc. Hắn trông hay đấy chứ. Nhi vờ vịt. Mày nói ai vậy? Cái tên sửa xe giùm mình ấy, lạnh lùng ngạo mạn khiến người ta phải tự chết tới bị thương. Nhi cay độc. Mày trúng phải gió rồi sao? Ngự Bình thở hắt ra. Nếu được tao cũng sẵn sàng, khổ nổi gió không thổi về phía tao. Bảo Nhi không cười vì câu nói đùa của Bình. Cô lơ đãng nhìn quanh, dòng xe dòng người mãi mê di chuyển. Cuộc đời không ngừng một chỗ và cô đang bị cuốn theo cuộc đời đó. Chương 2. Minh nhìn đồng hồ một chập rồi nhấp một chút cà phê vị đắng không đường của chất nước nâu đen sóng sánh làm anh tỉnh táo hơn. Tắt máy vi tính, anh đứng dậy làm vài động tác tập thể dục cho đỡ mỏi. Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trước màn hình, mình uể oải lắm rồi. Anh muốn phóng xe thật nhanh trên con đường vắng đầy gió, đầy hít thở, để sai với tốc độ, cho bỏ những lúc mình phải bó mình một chỗ thở không khí tù hãm của mấy điều hòa. Chuông điện thoại reo, mình không vội nhấc máy vì đã đoán được ai gọi. Anh thản nhiên tập tiếp những động tác thể dục thật chậm rãi. Mình nhấc ống nghe, giọng Bích Ly phụng phịu vang lên. Sao lâu nhấc máy vậy, làm em cứ tưởng anh về rồi không hả? Mình ậm ừ. Anh chuẩn bị về đây. Ấy đừng về, em đang ở Đồng Dao, anh đến ngay nhé. Anh không quen bị điều khiển từ xa. Bích Ly hạ giọng. Em năn nỉ mà. Mình nói. Vừa thoát khỏi một căn phòng ngợp mùi máy lạnh, anh không muốn chui vào căn phòng cùng máy lạnh ngợp hơi người và khói thuốc. Anh muốn vận động và hít thở, em hiểu không? Nhưng em đã đến đây giữ chỗ cho anh gần một tiếng rồi. Nhạc ở Đồng Dao rất hợp rơi với anh. Lẽ nào bây giờ anh bỏ em một mình? Mình nhíu mày. Sao không hỏi ý anh trước? Muốn anh bất ngờ không được à? Minh im lặng. Một lát sau anh dứt khoát. Rồi anh sẽ đến. Dắt chiếc CB bạc ra, Minh phóng vút đi. Đường phố giờ này đã bớt xe. Anh an tâm chạy nhanh một chút mà không sợ bị tai nạn bất ngờ giống như hôm đó. Nhớ tới con bé xinh xinh với điệu bộ ngông nghênh con nít ấy, mình chợt nhếch môi. Con bé ấy dám nói lén rằng anh giống dân bảo kê chính hiệu, một nhận xét đầy sỉ nhục mà nếu chính tay mình nghe được, chắc chắn anh đã không bỏ qua. Nhắm mình sẽ làm gì con nhỏ? Giỏi lắm là bẹo má hay véo tai búng mũi thôi. Động vào mấy con nhóc chỉ thêm mệt. Già đời như Bích Ly mà anh còn phải chịu bở hơi tai. Nhưng dẫu sao anh vẫn có một cô gái để chiều, để thấy đời bất tẻ nhạt, để thấy mình cũng có một tình yêu. Bước vào ba đồng dao, mình thấy đông nghẹt người, đứng một chỗ cho quen với ánh đèn âm âm tối. Anh đảo mắt tìm và thấy Bích Ly ngồi với vẻ nhấp nhởm trông chờ. Lòng mình chùng xuống, anh len lỏi qua những dãy bàn và bước mau đến chỗ cô. Mắt Ly sáng bừng lên. Em sợ anh không tới. Mình vỗ nhẹ vào vai cô. Anh đã hứa mà. Bích Ly cười, nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc đến mức mình phải tự mãn. Vì biết chắc trái tim cô gái trước mặt đã nằm trọn trong tay của mình. Anh gọi cà phê không đường, Ly nhăn nhó. Anh định thức tới sáng à? Minh gật đầu. Việc còn nhiều lắm. Có cần em phụ không? Môi anh hơi nhếch lên đẻo giả. Cần, nhưng không phải để phụ việc. Bích Ly cúi xuống trước ly cam trâm vàng quyến rũ. Trên sân khấu nhỏ ấm cúng, người ca sĩ đứng tuổi đang hát bài Đêm Màu Hồng khá điêu luyện. Bài hát như gợi một khát khao thầm kín nào đó, làm Ly dạn dĩ hơn. Cô yêu Minh và chưa bao giờ từ chối anh điều gì. Dẫu cô biết nuông chiều, dễ dãi, không phải là cách buộc chân anh. Một người có nội tâm khá phức tạp. Giọng nhẹ như hơi thở, Bích Ly bảo: nếu anh cần, em sẽ đến. Minh ngã người ra ghế với một chút khó chịu. Anh luôn chờ để nghe ở Ly một sự phản đối, nhưng cô chưa khi nào nói không với anh. Bích Ly cứ ngọt ngào dịu dàng, khiến Minh cứ bứt rứt trong sự khoan khoái của một gã đàn ông đang được yêu, nhưng biết mình không yêu lại. Mãi suy nghĩ, Minh bỗng có cảm giác bị ngó trộm. Anh quay sang trái thật nhanh và bắt gặp một đôi mắt đang nhìn mình đầy ác cảm. Minh nhận ra ngay, con bé suýt chết dưới bánh xe của anh. Con nhỏ vẫn đi với bạn. Hai cái miệng đang chạm vào nhau xù xì nhiều chuyện trông thật buồn cười. Nhưng anh không cười mà lầm lì nhìn trả lại. Anh tin là khó có cô gái nào chịu nổi ánh mắt của mình. Bằng chứng là cô nhóc này đã một lần quay đi. Nhưng hôm nay thì không, xem chừng con bé thích thú với trò nghênh nhau bằng mắt này, chứ không xấu hổ cúi xuống như những cô gái khác. Chẳng lẽ Minh già đầu lại so kè với con nít? Bích Ly chợt hỏi: anh đói không? Tí nữa chúng ta đi ăn. Minh khô khan: đang nghe nhạc mà em. Ly nhỏ nhẹ: em sợ anh đói không có sức làm việc. Minh lắc đầu than thở: anh có phải là trẻ con đâu mà em nuông chiều quá anh sẽ hư đó nha. Nghĩ rằng Minh trách yêu mình, Bích Ly dài giọng: người đàn ông nào chẳng có lúc như trẻ con. Em thích được lo được chiều, thích anh hư hỏng một tí. Minh hờ hững: để làm gì? Bích Ly cười khúc khích: hư một chút mới đúng là đàn ông. Minh xua ngón tay trỏ: vậy em nhầm đối tượng rồi. Anh nghiêm túc lắm đấy. Anh dị ứng với mọi thứ hư hỏng, nhất là con người. Bích Ly nói: nhưng mà trong mắt em, anh vẫn có gì đó chưa hoàn chỉnh. Vậy sao? Tự ái rồi à? Minh nhấp một chút cà phê. Trên sân khấu ca sĩ đang hát bài Romeo và Juliet. Tự dưng anh khẽ nhịp theo: giây phút ban đầu người ta gặp nhau, mắt yêu thầm trao, những câu ân tình biết bao là âu yếm. Từ vô thức, anh chợt hướng ánh nhìn của mình về phía bên kia và bắt gặp đôi mắt tròn xoe nghịch ngợm vừa thách thức. Mình vẫn vơ nghĩ đây có phải là giây phút ban đầu ta gặp nhau không nhỉ? Anh buồn cười về suy nghĩ trẻ con của mình. Bích Ly thắc mắc: hôm nay anh làm sao ấy nhỉ? Không thích chỗ này à? Mình chép miệng: anh đã bảo rất sợ hơi người. Vậy thì về, anh còn phải làm việc mà. Kéo Ly đứng dậy, ôm ngang eo cô, anh bảo: mình đi ăn. Em thích ăn món gì? Tùy anh, em được chọn sao? Đương nhiên, vì em là người đề xướng mà. Bích Ly ngõ nguyễn cười. Mình dắt xe ra cho cô trước, rồi tới xe của mình sau. Hai người vào một quán ăn nhỏ nhưng ấm cúng, gọi món ăn đêm. Ăn xong mình bảo: anh đưa em về. Bích Ly tròn mắt: sao anh nói cần em? Minh cười nhẹ: cần, nhưng chưa phải lúc cần nhất. Bích Ly vùng vằng: em về một mình được rồi. Không được đâu, anh sẽ đưa em tới đầu ngõ mới an tâm. Ly làm thinh nhấn ga, Minh phóng xe theo sau. Dầu anh không muốn, giữa hai người vẫn tồn tại một khoảng cách. Lẽ nào Bích Ly không thấy điều đó để cứ kiên trì nhẫn nại yêu anh sao? Tới đầu ngõ, Minh ngừng xe: ngủ ngon. Bích Ly chỉ nhếch môi, cô nàng giận rồi, nhưng đâu lại sẽ vào đấy. Rông xe trở ra, Minh lang thang trên phố. Tới ngã tư đèn đỏ, Minh ngừng xe. Cảm giác có người nhìn mình lại ập đến. Anh quay sang trái và gặp đôi mắt tròn ngông nghênh ấy. Cô bé cong môi. Chào. Minh nhếch mép, ngạo đời. Anh đưa tay lên, kiểu kẻ cả, và chợt thấy đèn xanh sao mau bật lên quá. Cô gái phóng vút đi. Anh lao theo sát một bên, nhưng không nói gì. Đã 9 giờ tối mà một mình ngoài đường, con bé này chắc cũng chẳng hiền lành gì. Nhưng trong dáng vẻ lại không giống những cô gái thích quậy. Tại sao phải thắc mắc đến cô nàng khi anh đang muốn một mình? Con nhóc giảm tốc độ, dường như nàng sợ khi anh cứ theo kè kè một bên. Biết sợ cũng còn ngoan, cứ trêu nhẹ nhẹ con bé cho vui vậy. Minh giảm tốc độ và anh kề sát Bảo Nhi hơn. Cô vội dạt xe vào lề và dừng xe hẳn lại. Minh cũng thắng xe. Anh im lặng khoanh tay nhìn cô. Giọng Bảo Nhi rung lên. Anh muốn gì? Minh nheo nheo mắt. Làm bảo kê cho em. Cô bé cắn môi. Không cần. Vậy có bộ anh thiếu tiêu chuẩn. Minh bật cười. Trong lúc anh còn đang cười thì Bảo Nhi phóng xe đi. Minh lại bám theo một bên. Nhi không biết cắt đuôi bằng cách nào. Cô liều mạng tấp vào một quán chè bên vỉa hè. Hơn 9 giờ nhưng quán vẫn còn đông nghẹt. Khách toàn những người trẻ như Nhi. Họ đi có cặp hoặc có nhóm, chứ chẳng ai lẻ loi một mình. Liếc ra đường, cô thở và nhẹ nhõm khi thấy gã lầm lì giống dân anh chị đã biến mất. An tâm, Nhi gọi một lúc hai chén chè bắp, thứ cô thích nhất, rồi ngồi nhâm Nhi. Chiều này, Nhi không ăn cơm nhà. Vào Đồng Dao uống ly chanh rum với giá cắt cổ, vừa đau xót vừa đau ruột. Cô nghĩ mình có thể ăn một lúc 10 chén chè. Nhưng mới xơi được một nửa chén thì Nhi đã nghẹn. Vì có người ngồi xuống đối diện với cô, gã ta ra vẻ lịch sự. Không phiền chứ. Cô đã chủ quan, tưởng gã mắt tôi này biến mất rồi. Ai ngờ bây giờ gã ngồi một đống. Với cái nhìn khiến tim cô không đập bình thường được, gã ta cũng gọi chè bắp. Nhìn gã ăn ngon lành, Bảo Nhi ức vô cùng. Cô không muốn nhưng vẫn khớp. Gã đã xơi hết hai chén, Nhi vẫn chưa ăn hết nửa chén còn dở. Mình tủm tỉm. Tự nhiên đi cô bé, nếu không sẽ mất ngon đấy. Bảo Nhi chua ngoa. Bị quỷ ám, có ăn nem công chả phượng cũng dở. Minh búng tay gọi thêm chè. Anh nói, tôi cũng nghĩ thế, nên luôn tưởng tượng người đối diện với mình là một nữ thiên thần tuyệt đẹp. Giờ thực tế không phải như vậy. Bảo Nhi tức điên lên được. Cô mím môi, múc một muỗng đầy cho vào miệng, và thấy đúng là ăn như vậy ngon hơn là giữ kẻ. Minh lơ lửng. Bố mẹ chắc đang trông con gái ở nhà đó. Bảo Nhi buộc miệng. Tôi không phải con cưng hay là tiểu thư đại cát đâu. Nhưng mà trông em đâu giống những người hay ra đường ban đêm. Thì thỉnh thoảng thư giãn một bữa có sao đâu. Nghe qua cách nói, chắc anh là người của thế giới về đêm. Minh gật gù. Thế giới về đêm, cái từ nghe kêu lắm. Tiếc là tôi cũng như em, lâu lâu thư giãn một bữa. Đi nghe nhạc, đi ăn tối rồi về nhà, đánh một giấc không mộng mị, không buồn phiền thì cũng tốt. Bảo Nhi nhấn mạnh. Tôi nhớ lúc nãy anh có đôi mà. Minh so vai. Lúc nãy em cũng hai người, nhưng tụi tôi khác. Minh nói, cũng là bạn bè thôi. Bảo Nhi cười, nụ cười ríu cợt làm Minh khó chịu. Anh biết cô không tin mình, anh thẳng thắn. Tôi là Minh, còn em? Cô ngập ngừng rồi ngắn gọn. Nhi. Ý Nhi à? Sao anh lại nghĩ vậy? Tôi liên tưởng đến một nhà thơ nữ khá nổi tiếng. Tôi luôn dị ứng với thơ, nhất là thơ tình. Minh cười. Chắc em đã từng bị tra tấn bởi một gã thích tán tỉnh bằng thơ. Bảo Nhi kêu lên. Đúng phóc. Nhi chợt đỏ mặt vì nụ cười rất quyến rũ và đôi mắt đa tình chết người của Minh. Cô không nghĩ sẽ gặp lại anh. Lúc trong ba Đồng Dao, Nhi đã thất vọng khi thấy anh bên cạnh một cô gái với điệu bộ thân mật. Cô cho đó là chút vu vơ bình thường của phụ nữ, rồi cô sẽ nhanh chóng quên. Không ngờ Nhi chưa kịp quên, Minh đã xuất hiện lần nữa. Lần này anh làm cô vừa sợ vừa bất ngờ. Nhi nhìn lên bàn, mình đã ăn hết 5 chén chè bắp. Tay này hảo ngọt thật. Cô nhẹ nhàng. Ở nhà ông anh tôi rất ghét chè. Ông bảo thứ ấy chỉ dành cho phụ nữ thôi. Còn em thì sao? Bảo Nhi nói. Tôi có bổn phận phải dè dặt những tay hảo ngọt. Minh cười thật to. Khi cười trong anh khác hẳn. Những nét lạnh lùng dữ dội như lặng mất. Nhi ngơ ngẩn hết mấy giây về gương mặt cởi mở đến mức hồn nhiên như trẻ thơ này. Di trấn tĩnh lại, cô đứng dậy nói tiếp. Bởi vậy, tôi xin phép về trước, mong rằng anh đừng kề sát một bên, tôi sợ lắm đó. Bước tới gánh chè, cô trả tiền, nhưng người bán chè cho biết mình đã trả hết. Quay về phía anh, cô lại bắt gặp một nụ cười. Như khẽ gật đầu như cảm ơn, mím môi, cô dắt xe xuống lề. Không khéo đêm nay, My sẽ khó ngủ vì nụ cười ánh mắt của mình. Nhưng chẳng lý do nào, chuyện một gã lạ mặt đều theo tán tỉnh Nhi là thường. Chắc gì một tên bậm trợn như vậy có một đặc điểm nào hay hơn họ để Nhi phải rung động. Mắt ngẩng lên đầy kiêu hãnh, Nhi lướt ngang chỗ Minh đang ngồi, mặc cho trái tim đang đập như đánh trống trong ngực. Chương 3. Ngự Bình nhăn nhó đẩy chén chè về phía Bảo Nhi. Suốt nửa tháng nay tối nào đi học về cũng ghé đây, thú thật tao ngán lắm rồi đó, mày ăn giùm tao đi. Bảo Nhi lặng thinh trước lời than của Bình. Cô có vẻ ngóng trông, nhưng chẳng ai đến cả. Càng nghĩ cô càng thấy mình ngốc khi cứ hy vọng gặp lại Minh. Anh ta đã biệt tâm như chưa bao giờ xuất hiện trên đời. Nếu số phận không để cho cô gặp lại Minh thì hãy để cô quên đi, chứ đừng bắt cô phải nhớ mãi thế này. Thấy Nhi cứ cầm muỗng dây dây chén chè, Bình xa xôi. Mày cũng ngán phải không? Ngán thì bỏ cho rồi đi, giữ mãi làm chi cho khổ vậy? Nhi cộc lốc. Mình vậy? Dắt xe xuống lề, cô nói. Để tao chở. Bình lầu bầu. Lại đi lanh quanh nữa à? Thành phố này đến 5 triệu dân, mày đi tìm một người trên 5 triệu. Trời ơi, còn hơn mò kim đáy biển đó. Bảo Nhi chối. Tao chán về nhà chứ có tìm ai đâu, mày giỏi đoán mò. Ngự Bình chợt đổi giọng. Ba mẹ mày vẫn đang căng thẳng hả? Bố tao nói tại Bắc Trứ không muốn Bắc Thụy khết đại việc làm ăn. Bắc Trứ cho rằng càng lớn thuyền thì càng lớn sóng, khổ nỗi Bắc Thụy lại không nghe. Bảo Nhi thở dài. Bi kịch của gia đình tao là ở điểm bất đồng này. Bà tao theo thuyết biết đủ là đủ, còn mẹ thì ham là tham việc. Anh em tao là con, chẳng biết theo ai bỏ ai. Mỗi lần hai ông bà bực lên thì anh em tao lãnh đủ. Bình ngập ngừng. Bác Trứ ghét bố tao ra mặt. Bảo Nhi phân trần. Bất kỳ ai có liên hệ làm ăn với mẹ tao đều bị ghét, chứ không riêng gì Bác Toản. Đã rất nhiều lần ổng đuổi khách hàng, làm cơ sở của mẹ tao rất bất sang bang vì mất mối đó. Ngự Bình nói. Bố tao có kể, nhưng dạo này Bác Thụy có người giúp nên đỡ lo rồi. Bảo Nhi nhíu mày. Ai vậy? Bác Hiếu, mày không biết sao? Không, ông ta là người thế nào? Một người từng trải trong ngành xuất khẩu. Ông ta gần như trùm trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Và nghe đâu là bạn thời còn trẻ của Bác Thụy, nên hai người vừa thân tình vừa hợp ý. Bảo Nhi băn khoăn. Bà tao biết người này không nhỉ? Chuyện đó tao không rành, chỉ biết rằng cơ sở của Bác Thụy lúc này rất ổn định. Bảo Nhi nhếch môi. Tiếc là trong nhà lại không được như vậy. Ngự Bình cười cười. Trong tim mày sóng gió cũng đang ồn ồn nổi lên, mày khốn khổ là phải rồi. Bảo Nhi dừng xe trước nhà Bình. Con bé nói. Tối ngủ ngon, sáng ra sẽ thấy cuộc đời vẫn đẹp sao. Thôi chúc ngủ ngon. Nhi khẽ lắc đầu. Phải chi cô được vô tư như Ngự Bình nhỉ. Về tới nhà, Bảo Nhi thấy Thưởng đang ngồi với Tuệ trong phòng khách. Vừa thấy Nhi, ông anh quý quá lại reo lên. Bạn giao Thưởng lại cho em, anh đang rất bận. Bảo Nhi chưa kịp nói lời nào, Tuệ đã vội tuốt lên lầu. Cô ngượng ngập ngồi xuống. Anh tới lâu chưa? Thưởng sửa lại gọng kính. Gần một tiếng rồi, hôm nay Nhi về trễ. Bảo Nhi nói. Em rủ nhớ Bình đi ăn chè. Thưởng hơi nghiêng đầu. Chắc là ngon lắm. Dân, phải biết có anh tới chơi, em đã mua về rồi. Cảm ơn, tiếc là anh không thích chè. Nhi dài giọng. Ờ, em quên. Anh và ông Tuệ đã xếp chè là món dành riêng cho phụ nữ mà. Nhưng mà nói thật, em luôn có cảm tình với đàn ông thích ăn chè đó. Thưởng cười gượng gạo. Anh biết thế nào em cũng nói thế để chọc quê anh. Nhi bảo. Em nói thật mà. Em quen một người ăn một lúc 5 tô chè to mà vẫn chưa thấm tháp. Thưởng ngập ngừng. Anh biết hắn không? Dĩ nhiên là không. Hắn vừa xuê chè vừa đọc thơ tình cho em nghe. Toàn là thơ tuyển hay ơi là hay. Liếc Thưởng, Bảo Nhi ranh mảnh. Hắn ta đọc thơ ngọt lắm, chắc là nhờ ăn nhiều chè. Thưởng lắc đầu. Em tưởng tượng giỏi thật. Nhi tủm tỉm. Vậy mà cũng có người chăm chú nghe rồi thắc mắc. Thượng tán. Khi yêu người ta thường mù quáng. Bộ em chưa nghe câu đó sao? Bảo Nhi thản nhiên. Chưa, vậy chắc câu này anh vừa sản xuất ra. Tặng hắn lấy giọng, cô nói tiếp. Em có thể sản xuất hộ anh thêm 3 câu nữa. Khi yêu người ta thường mù quáng, bởi vậy tình yêu thật ngao ngán. Vì mù làm sao tìm người xứng đáng, nên đoạn kết cuộc tình thật ai oán. Thưởng cười nhưng gương mặt méo xẹo, Bảo Nhi chớp mi thật dại khờ. Anh thấy sao? Thơ em và anh hợp tác có thể đăng ở Tuổi Trẻ Cười không? Em thích được đăng báo lắm đó. Thưởng rờ cằm. Nếu em thích, anh sẽ dùng tên em để làm bút hiệu, nội dung thuộc về anh, hình thức sẽ lạ của em. Bảo Nhi xua tay. Tên em xấu thế mồ, đâu xứng làm bút hiệu của anh, quên chuyện đó đi. Thưởng ngâm nga. Quên làm sao, nhớ làm sao, muốn nhớ hay quên có được nào. Nhi ăn cơm hất. Nhớ lại thêm buồn, quên cũng tội, quên thì không nỡ, nhớ càng đau. Thưởng nhớ mày. Em cũng biết nữa à? Bảo Nhi nổ. Biết chứ, em còn nguyên với tác giả nữa kìa. Giọng Thưởng đầy đố kỵ. Ai thế? Nhi Đông đưa chân. Một gã xấu trai nhưng tâm hồn thơ thì tuyệt. Thưởng hỏi ngay. Chắc không phải gã ăn một lúc năm tô chè chứ? Không, nhưng họ là bạn bè của nhau, sắp tới họ sẽ xuất bản tập thơ đầu tay đấy. Nghiêng đầu nhìn Thưởng, Nhi khích. Còn anh định bao giờ? Thưởng nhịp nhịp tay. Đời còn dài, vô giá gì cho người ta ghét. Ai ghét? Thì những kẻ làm thơ khác. Bảo Nhi phụng vịu. Vậy là anh bắt những người yêu thơ của anh phải chờ dài cổ rồi. Chớp đôi mắt mà nhiều gã con trai từng khen đẹp, Nhi lấp lửng. Em buồn. Thưởng hỏi dồn. Sao lại buồn? Giọng Bảo Nhi cứ ngọt liệm. Em lỡ khoe với tụi bạn về anh, em bảo anh sắp in thơ, bây giờ không phải vậy, làm sao mà vui cho được. Thưởng cảm động đến mức nói lắp. Em có khoe thật hả? Bảo Nhi gật đầu. Em mang mấy tờ áo trắng có đăng thơ của anh tặng cho bạn xem, tụi nó ganh tị với em ra mặt. Nhiều đứa còn trắng trợn đòi em giới thiệu anh cho nó nữa kìa. Thưởng phồng mũi. Rồi em bảo sao? Bảo Nhi cười. Em bảo phải hỏi ý của anh đã. Thưởng nói nhanh. Em thường biết anh không thích mà. Bảo Nhi nhiều nhiều mắt. Anh chưa gặp bạn em, sao nói chắc thế? Tụi nó mới là những người yêu thơ thật sự, chứ không phải nghe lởm bởm, nhớ ầu ơ như em đâu. Nhi chưa kịp nói tiếp, ngoài cổng có tiếng chuông reo. Cô ra mở cửa. Ông Trứ ngất ngưỡng đi vào. Thấy ông, Thưởng vội đứng dậy chào. Ông Trứ cười khà khà. Ngoan ngoan, bác vừa nhậu với ba mày xong, đã thật, đúng là rượu ngon. Phải có bạn hiền. Ha, đọc thơ, nghe chơi thi sĩ. Thưởng bối rối sửa gọng kính. Cháu không dám ạ. Sao lại không dám? Nghe đồn mày từng có thơ đăng báo mà. Bác đàn khoái rượu mà là thơ về rượu coi. Bảo Nhi tròn mắt. Trời, ba bác ảnh xuất khẩu thả thơ à, chắc chết. Ông Trứ chỉ tay. Không được xí vào, để ba kiểm tra thằng rể tương lai chứ. Mặt đỏ bừng, Bảo Nhi đứng dậy. Ba uống nhiều quá rồi. Bỏ mặt Thưởng ngồi lại, cô chạy vào bếp trong tiếng cười thích thú của ông Trứ. Ba cô và ông Hưởng, ba của Thưởng, là chủ thân tình. Mỗi lần ngà ngà say, hai ông thường gọi nhau là anh xui. Lần nào nghe cũng như thế, Nhi cũng bỏ đi nơi khác. Lần này cũng vậy, đó là phản ứng thật sự của Nhi. Nhưng hai ông bố và cậu con trai cứ tưởng cô xấu hổ. Có lẽ đã tới lúc Nhi phải rạch ròi với Thưởng rồi. Nhớ Bình vẫn tâm đắc câu, chơi dao có ngày đứt tay. Nhi sợ, chơi dao có ngày đứt tim lắm. Mở tủ lạnh, uống một ly nước to cho hạ quả, Nhi ngồi phịch xuống bàn. Không hiểu Thưởng đang đọc bài thơ nào, bà cô chỉ nghe ba mình vỗ tay đơm đớp khen hay. Ui, thơ hay là thơ anh chàng lượm lặt của thiên hạ, chứ không phải của mình đâu. Nếu ba chọn Thưởng làm con rể thì chắc chắn ông sẽ thường xuyên bị Thưởng qua mặt. Thoạt nhìn, Thưởng trông tri thức và bảnh bao hiền lành, có chút nhát nhát, nhưng tiếp xúc Thưởng với anh, Bảo Nhi nhận ra Thưởng là người có nhiều tham vọng. Ẩn đằng sau vẻ hiền lành nhút nhát ấy là một sự toan tính khôn ngoan, mà trực giác cho Nhi biết Thưởng chẳng hiền như bên ngoài. Biết là biết thế thôi, cô đâu thể hé môi với ai nhận xét bằng cảm tính của mình, khi ba và anh Tuệ rất thích Thưởng. Giọng của ông Trứ vang lên. Nhi đâu, ra mở cửa cho anh Thưởng về coi. Bảo Nhi vùng vằng dậm chân đi một mạch ra sân. Thưởng đứng dựa vào chiếc bê xì của mình. Giận anh hả? Nhi dấm dẳng. Anh có làm gì đâu mà giận. Thưởng ngập ngừng. Em nghĩ sao về lời bác Trướng nói lúc nãy? Bảo Nhi vò chùm lá trăm ổi trong tay. Ba em có rượu mà. Nhưng bác Trướng đâu có sai. Bảo Nhi nghiêm mặt. Em luôn xem anh như anh Tuệ. Mặt Thưởng xìu xuống nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Anh tin rằng em đã hiểu lòng anh. Em là người trong mộng của anh, chứ không phải là cô em gái nhỏ. Anh về đây, chúc em ngủ ngon. Đóng cổng lại, Bảo Nhi trở vào. Ông Trứ vẫn còn ngồi ngoài salon. Nhìn đồng hồ, ông sẵn giọng. Giờ này mà bà ấy vẫn chưa về, gọi tới xưởng coi bà có ở đó không. Bảo Nhi vâng lời. Cô gặp người bảo vệ và chờ anh ta gọi mẹ của mình. Phải gần 5 phút bà mới đến. Giọng bà vang lên, pha lẫn với tiếng máy dệt ầm ì, nghe thật khó chịu. Chuyện gì hả Nhi? Cô ậm ừ. Gần 10 giờ rồi, mẹ chưa về sao? Bà Thủy cào nhào. Mẹ đang ở đợt cao điểm, sao mà về sớm được? Con đừng có gọi mà hỏi vớ vẩn nữa, mất thời gian của mẹ đó. Biết là vậy, nhưng mà đường khuya nguy hiểm lắm đó mẹ. Con không cần phải lo, mẹ sẽ nhờ người đưa về. Thôi nghe. Ông Trứ gắt khi thấy Nhi gắt máy. Bà nói gì? Mẹ bảo đang đợt cao điểm không về sớm được bà. Ông Trứ cười gằn. Cao điểm? Với bà ấy lúc nào cũng là cao điểm. Tới nhà bác Hưởng mà xem, vợ bác ấy lo cho chồng cho con từng ly từng tí, chứ đâu có như mẹ mày, có sự nghiệp là trên hết. Lương mắt nhìn Nhi, ông nói tiếp. Xong đại học, ba sẽ tìm chỗ cho con làm, chứ không để con phụ mẹ đâu. Nhà mình và bác Hưởng là chỗ thâm giao. Thưởng là đứa tốt, có công việc ổn định, nó không giấu ai chuyện thương con. Ba rất là ưng ý nó. Bảo Nhi hoàn toàn bất ngờ khi ông Trứ đang nhằn mẹ lại bắt qua cô và Thưởng một cách gọn gàng. Cô bẻ tay. Con không hề nghĩ tới Thưởng. Ông Trứ nói một cách chủ quan. Nhưng con cũng đâu ghét nó, vậy là tốt rồi. Hai đứa tiến tới là xứng đôi vừa lứa lắm. Bảo Nhi sững người rồi cô phản ứng. Con không có thích Thưởng, ba đừng có ép. Dứt lời cô chạy về phòng nằm vùi trên giường, ngực nặng như đeo đá. Nhi thường hiểu tính ba, ông sẽ ép cô làm theo ý mình cho bằng được mới thôi. Bảo Nhi nhếch môi cay đắng. Cô đau đớn khi nghĩ tới Minh. Anh là ai? Anh đang ở đâu? Anh có nơi ẩn náu, cõi lãng quên, và là sức mạnh cho phút giây yếu đuối của đời em.